Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 58, góc truyện audio.com. Đấy, đại loại cách tuyển sinh của các học viện đều như vậy cả. Bây giờ nhóm của Quang đang xếp hàng chờ được gọi tên, đồng thời cũng quan sát những người khác kiểm tra. Nguyễn Văn Toàn luyện huyết trung cấp, Trần Đình Thiết luyện huyết cao cấp, Lê La Lôi luyện huyết cao cấp. Người giáo quan điều hành vẫn đều gọi tên cùng tu vị của các thí sinh. Thỉnh thoảng có một số thí sinh khiến các thí sinh bàn tán xôn xao. Điển hình như, Nguyễn Cửu Khôi Lang luyện huyết cao cấp cái gì? Nguyên Củ Khoai Lang ôi vãi cả tên, hay như Trần Vô Sinh luyện huyết trung cấp cái lề gì, thốn Trần Vô Sinh khụ khụ ha ha ha, hoặc một số khác như. Thôi đại võ sĩ cấp 2 Hoa Anh A Ý thật đẹp trai. Không hổ công tử họ Thôi, mới tu luyện gần một năm đã tăng 2 cấp, đặc biệt nổi lên là một cô gái tên Hồ Như Nguyệt. Cô gái ấy không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn là tư chất đỏ duy nhất từ đầu đến giờ. Mặt khác cô càng trở nên hot hơn khi lộ ra là con gái của Minh Nhật Đại Đến. Thành chủ Sai Thành, bên cạnh đó cũng xuất hiện vài tên trời sinh song hệ. Mặc dù loại này nghìn người có một nhưng cũng không phải là hiếm. Nhân tiện bổ sung là mỗi một hệ nguyên tố sở hữu thí sinh được 100 điểm. Nhóm người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch cũng kiểm tra rồi, kết quả rất tốt. Nhiếp Ly luyện huyết cao cấp, tư chất lục nguyên tố sở hữu là hỏa cùng lôi được 500 điểm. Lục Phiêu luyện huyết cao cấp cũng lục tư chất nhưng chỉ thức tỉnh phong hệ nguyên tố được 400 điểm. Đỗ Trạch hắn khiến mọi người khá bất ngờ khi hắn được tận 600 điểm với luyện huyết cao cấp. Tư chất vàng và hỏa nguyên tố. Và bây giờ đến lượt Trần Ngọc Quang, nhân vật chính của chúng ta lên đài. Đứng trước cột đá, hắn ung dung đặt tay lên cột đá vì hắn đã mang đạo cụ dàn dựng kết quả rồi. Đang ung dung nhắm mắt chờ vị giáo quan kia công bố thì bên tai vang lên tiếng lao cùng tiếng cười ầm ĩ của khán giả. Ha, tức cười chết, ta không màu không nguyên tố từ bé tới giờ, ta mới gặp lại này phế vật ha ha ha ha ha, từ phế vật ta cứ tưởng ngươi là phế vật nhất rồi, nay còn lộ ra cái so với ngươi còn phế vật hơn ha ha ha. Nghe thấy mọi người bàn tán, hắn giật mình nhìn lên cột đá, quả nhiên không có bất cứ viên đá nào tỏa sáng. Đang chửi thề cái hắc điếm cửa hàng bán hàng DU cùng sót lòng 250 KTDB thì tên giáo quan điều hành đã vội vàng lôi hắn lại và nói: thật xin lỗi, mọi kết quả là kiểm tra này không tính vì trụ đá của chúng ta hết tinh thạch nên 20 thí sinh này được kiểm tra lại. Nãy giờ không để ý, giờ hắn mới phát hiện không chỉ mình mà 19 người tiếp sau hắn cũng như hắn một dạng. Thở phào một hơi, hắn quay lại kiểm tra và lần này không để hắn thất vọng, hắn được 300 điểm với luyện huyết cao cấp tư chất Lam Thủy nguyên tố. Với tư chất này hắn tạo cho mình một vỏ bọc phế vật hoàn hảo, vì tư chất như vậy chỉ tính là hạng đáy trong các học viện. Thỏa mãn bước xuống ngay lập tức hắn nhận được sự an ủi cùng động viên của nhóm Nhiếp Ly. Cách chương.